Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 472, chương 475, triệu hoán kiếm đạo. Rối rít tăng lên, phải, tuân lệnh, tuân theo lão tổ lệnh. Quét, quét, Ma Kha, Tiếu Ngạo Thiên, Nghiệp, Gia Cát Long đám người rối rít giọng cung kính đáp lại Nhất Tiếu lão tổ. Theo số đông nhân trung đi ra, đứng thành một hàng, cúi người chào, Nhất Tiếu lão tổ, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Hồ Tiếu Thiên khẽ cau mày. Ha ha, Tiếu Thiên phó cung chủ, ta chỉ là mời Mạc Bất Phàm tới một chuyến mà thôi. Lại là không phải muốn ghim hắn, nếu như hắn tâm lý không quỷ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao có thể tham dự Long Châu tranh đoạt cuộc chiến, cũng không thiếu chỗ tốt. Nhất Tiếu lão tổ nhàn nhạt nói, không sai. Hạ Viêm lập tức gật đầu, đi ra, nói, Hạ Bảo Linh, ngươi cũng đi một chuyến. Tốt đây, Hạ Bảo Linh đi tới, cười duyên nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Ma Kha bọn họ sắc mặt tối sầm, ta nói có thể hay không biến thành người khác. Gia Cát Long tức giận nói, Gia Cát Long tiểu ca ca tại sao phải nói như vậy đây? Chẳng lẽ là bởi vì tiểu nữ tử không đủ đẹp không? Hạ Bảo Linh dịu dàng nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Gia Cát Long nhất thời quay mặt qua chỗ khác, không muốn nói chuyện, con mát, ta con mát, không nên lãng phí thời gian, vội vàng hành động, Nhất Tiếu lão tổ dày, phải... Mọi người nhất thời cũng không dám nói nhiều nữa rồi, rối rít rời đi, bóng người phá không, đi Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Bọn họ vị trí mới là hoang mạc sâu bên trong, khoảng cách An Quốc vẫn đủ xa. Lúc này, Bắc vực chủ phong, cao cấp tẩy kiếm trì trước. Quét, Mạc Bất Phàm vừa mới chuẩn bị mở khải cao cấp tẩy kiếm trì cao cấp kiến trúc năng lực. Trước mắt lại đột nhiên nhảy ra một cái nhiệm vụ pop up. Hệ thống lần nữa ban bố nhiệm vụ, phân phát nhiệm vụ, tôn kính tông chủ, bởi vì ngài nguyên nhân, Mãng Hoàng Đại Châu đông đảo thế lực đều cho rằng tuyệt thế chí bảo, Long Châu, xuất thế. Hơn nữa bị sa mạc người khổng lồ cướp đi, vì vậy đông đảo thế lực liền tụ họp binh mã, chuẩn bị tấn công hoang mạc chỗ sâu nhất, tranh đoạt Long Châu, hơn nữa chuẩn bị đến tìm ngài, phải đem ngài mang đi, xin ngài ứng đối tiếp theo cần phải chuyện phát sinh, tốt nhất hoàn toàn giải quyết tốt đẹp sự kiện lần này. Khen thưởng, sơ cấp ngự thú các thăng cấp cơ hội một lần, cơ hội bốc thăm một lần, 100.000 điểm tích phân trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, xem tình thế mà làm. Nhiệm vụ Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút đến, cẩn thận xem xong rồi nhiệm vụ tin tức, dù gì nói, lần trước sự tình lại còn không kết thúc, những người này cũng là đủ ngốc a, lại còn muốn tấn công hoang mạc chỗ sâu nhất, Long Châu vật kia căn bản là giả được rồi, bất quá có quan hệ gì với ta, ta mới không đi nằm chuyến này nước đục, bởi vì từ vừa mới bắt đầu chính là giả. Căn bản là không lấy được chỗ tốt gì, hoàn toàn chính là ở lãng phí thời gian. Mạc Bất Phàm có chút nhìn có chút hả hê nói, tốt nhất với những hoang thú đó lưỡng bại câu thương, tử sạch sẽ. Quét, Mạc Bất Phàm đóng cửa nhiệm vụ pop up, sau đó Mạc Bất Phàm triệu tập tất cả đệ tử cùng trưởng lão tề tụ ở cao cấp tẩy kiếm trì ngoại. Tông chủ, bái kiến tông chủ. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão rối rít hành lễ. Tông chủ, ngài lần này bảo chúng ta tới có phải hay không là lại có chuyện gì tốt à? Triệu Tiền Tiền giọng hiến mị hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người chỉ chờ mong ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Quả thật có chuyện tốt. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, các ngươi ở nơi này hãy chờ xem. Phải, chúng đệ tử cùng các trưởng lão lớn tiếng đáp lại. Chạy cao cấp tẩy kiếm trì cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, triệu hoán kiếm đạo. Ông Trong nháy mắt, toàn bộ cao cấp tẩy kiếm chỉ sáng lên, tràn đầy một mảnh rượu nhãn quang sáng chói. To lớn thông thiên cự kiếm tản mát ra vô cùng đậm đà kiếm quang. Kiếm đạo bí ẩn tràn ngập ở toàn bộ cao cấp tẩy kiếm trì. Toàn thể phơi bày một loại không thể nhận ra như vậy hỗn độn về. Đây là Tiêu Kiếm trừng lớn con mắt, vô cùng kinh hãi. Kiếm đạo, đây là kiếm đạo. Khổng Trung Minh kêu lên. Ta Thiên, chúng đệ tử cùng trưởng lão kêu lên. Đều đi vào đi. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, nhìn một mảnh kia hỗn độn sắc quang, tối cao kiếm đạo bí ẩn hạ xuống, ngay sau đó liền nói rằng, phải, tạ tông chủ vạn tuế, quét, quét, quét. Sau một khắc, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Lâm Linh Nhi, Triệu Tiền Tiền, La Phong, Quy Huyền, Khổng Trung Minh, Kim Nguyên, vân vân các loại, tất cả đệ tử cùng các trưởng lão, toàn bộ vọt vào cao cấp tẩy kiếm trì. Kiếm đạo hạ xuống. Không sai, cao cấp tẩy kiếm trì cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Chính là trực tiếp đem vô hình kiếm nói triệu hoán đi ra. Trực tiếp bao phủ toàn bộ cao cấp tẩy kiếm trì. Như vậy thứ nhất, toàn bộ tiến vào cao cấp tẩy kiếm trì mọi người liền giống như tiếp xúc gần gũi kiếm đạo, cảm ngộ kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm đạo bí ẩn, hoàn toàn chính là một loại bật hách ăn gian như vậy thể nghiệm. Cái này thì giống như là một vị tối cao kiếm đạo cường giả ở trước mặt mọi người biểu diễn kiếm đạo như thế, năng lực như vậy, quả thực làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi cùng vui sướng. Có thể thấy, chúng đệ tử cùng các trưởng lão đi vào trong đó sau, ngay lập tức sẽ khoanh chân ngồi xuống rồi, lại toàn bộ đều tiến vào trạng thái ngộ hiểu chính giữa. Cảm ngộ kiếm đạo, cho dù là không có thiên phú kiếm đạo đệ tử cùng trưởng lão, cũng có thể cảm ngộ ra một ít kiếm đạo bí ẩn. Chớ nói chi là Tiêu Kiếm cùng Lâm Linh Nhi rồi. Tiêu Kiếm cùng Lâm Linh Nhi đối kiếm đạo cảm ngộ, giống như là ngồi tên lửa như thế, chậm chậm tăng lên, chen, chen, chen, tiếng kiếm reo không ngừng. Từng đạo kiếm linh theo số đông đệ tử cùng các trưởng lão trong cơ thể lao ra. Có đủ loại bất đồng kiếm đạo cảm ngộ hiện lên. Ông, Tiêu Kiếm kiếm đạo cực kỳ ác liệt, ẩn chứa cực mạnh sát khí, còn có vô cùng đậm đà ma khí. Sau lưng hắn có to lớn ánh kiếm màu đen phóng lên cao, đồng thời băng lam sắc kiếm quang nở rộ. Lâm Linh Nhi trực tiếp cảm ngộ ra kiếm đạo hình thức ban đầu. To lớn băng lam sắc kiếm quang phóng lên cao, có một tôn băng phượng đi theo, cường đại, cực kỳ cường đại. Lý Tiểu Nhị, La Phong, Triệu Tiền Tiền, Đồng Thiên Tú, Tô Tâm Tâm, Đồ Sinh, Nam Cung Vân, Vân Kỳ Vong, Quỳ Huyền, Thường Lệnh Mẫn, Quỷ Bìa, vân vân các loại, bọn họ cũng cảm ngộ ra kiếm đạo. Tất cả mọi người ngưng tụ ra kiếm ý kiếm thế, cảm ngộ ra kiếm đạo đạo vận. Thời gian trôi qua, một giờ thoáng qua rồi biến mất. Triệu hoán kiếm đạo thời gian đến. Ông, nhất thời, bao phủ toàn bộ cao cấp tẩy kiếm trì kiếm đạo biến mất. Trực tiếp hư không tiêu thất, không có dấu hiệu nào. Chói mắt kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ ảm đạm xuống. Triệu hoán kết thúc, mọi người rối rít ra đốn ngộ chung tỉnh lại, khắp khuôn mặt là mừng như điên. Gọi ra rồi kiếm linh, sử xuất các loại kiếm chiêu, hàm chứa mỗi người lĩnh ngộ đi ra kiếm đạo đạo vận. Ha ha ha, ta cảm ngộ ra kiếm đạo đạo vận rồi. Cao Quảng Tâm hoan hô nói, ta cũng cảm ngộ đi ra. Quá tốt, quá đã. Trịnh Lâm cũng nhảy cẫng hoan hô. Mới vừa rồi loại cảm giác đó, thật là quá đã. Đây chính là đốn ngộ cảm giác sao? Thật lợi hại, rất thư thái. Nếu như trở lại vài chục lần, nói không chừng ta đều có thể cảm ngộ ra kiếm đạo hình thức ban đầu đây. La Phong hai mắt sáng lên, nói, Vậy cũng chưa chắc, kiếm đạo càng về sau càng khó. Chúng ta bây giờ mặc dù cảm ngộ ra kiếm đạo đạo vận, nhưng muốn tố ngộ ra kiếm đạo hình thức ban đầu kia sẽ không có dễ dàng như vậy. Tô Tâm Tâm nói, đúng a. Quỳ Huyền bọn họ cũng rối rít gật đầu, cực kỳ đồng ý Tô Tâm Tâm nói chuyện. Cheng, tiếng kiếm reo vang lên. Tiêu Kiếm mở ra hai tròng mắt, sau đó đứng dậy, sau lưng ma kiếm ánh sáng biến mất. Hắn kiếm đạo hình thức ban đầu có tăng lên cực lớn, mặc dù còn không có đạt tới kiếm đạo chi tâm trình độ, nhưng tăng lên rất lớn. Ông, Lâm Linh Nhi thu liễm khí tức, kiếm quang ẩn vào trong cơ thể. Lâm Linh Nhi lần này đốn ngộ trực tiếp ngưng tụ ra kiếm đạo hình thức ban đầu. Hơn nữa tăng lên cũng không nhỏ. Đột nhiên, có không gian ba động hiện lên. Trên người Khổng Trung Minh vọt ra khỏi một mảnh ánh kiếm màu trắng bạc, giống như to lớn chùm tia sáng, phóng lên cao, cực kỳ ác liệt, đưa tới không gian ba động. Kiếm đạo hình thức ban đầu hàm chứa không gian chi đạo. Kiếm đạo hình thức ban đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.